Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, Phong Phú Ban Thường. Vương Triệt cười, bị ngộ nhận là hồn kỹ. Kỳ thật rất bình thường. Từ trình độ nào đó nói, cũng xác thực giống như là một loại hồn kỹ. Vương Triệt trầm tư mấy giây, nói, thế nào, người muốn học? Lâm Hy lắc lắc đầu nói, ta chỉ là chưa từng thấy. Rất hiếu kỳ, loại này hồn kỹ, tuyệt không phải lục mao trùng có thể nắm giữ. Đương nhiên, người đừng ta hiểu lầm, ta thua tâm phục khẩu phục. Trước đó lục mao trùng sử dụng hưởng vĩ kích, liền đầy đủ để cho ta rất giật mình. Hồn sủng muốn có được trừ tự thân tổ hợp gen bên ngoài hồn kỹ, hoặc là dựa vào đặc thù huấn luyện lĩnh ngộ, hoặc là dựa vào ngang hồn kỹ đạo hồn thuật. Cái trước độ khó cực lớn, cái sau giá cao chót vót, mà còn có xác suất rất lớn thất bại. Người có thể huấn luyện lục mao trùng lĩnh ngộ ra hưởng vĩ kích, người thiên phú thực sự cực kỳ đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt gật đầu nói. Người nói tiếp, Vương Triệt liền thích người khác ngay trước mình mặt, nghiêm túc lại nghiêm túc khen chính mình. Lâm Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta chỉ là không nghĩ tới. Ngoại trừ hưởng vĩ kích bên ngoài, chấm ngoặc kép, Lâm Hy than nhẹ một tiếng. Người thế mà còn có thể huấn luyện lục mao trùng, lĩnh ngộ ra một loại hoàn toàn mới hồn kỹ. Hoàn toàn mới hồn kỹ, là đương kim mỗi cái chiến khu, vô số liên bang hồn sủng khoa học kỹ thuật tập đoàn, cùng vô số thiên vương khế hồn sư đều đang cố gắng làm sự tình. Hàng năm đều sẽ có không ít hồn kỹ, từ hồn sủng trên thân, trải qua khai phát, nghiên cứu, thí nghiệm, cuối cùng hiện ra tại trước mặt mọi người. Nhưng, vậy cũng là tại hồn sủng có thực lực không tầm thường tu vi. Cất bước chỉ ít đã ngoài ngàn năm tình huống dưới, mới có thể chậm rãi nghiên cứu ra mới hồn kỹ. Trong đó đối khế hồn sư thực lực tu vi yêu cầu càng lớn. Còn cần có đối hồn sủng học, gen học chờ có sung túc tri thức dự trữ. Có thể tại còn không có thức tỉnh võ hồn thời cấp 3. Có thể bồi dưỡng ra hồn sủng, lĩnh ngộ ra hoàn toàn mới hồn kỹ. Cái này thực sự quá làm cho người ta rung động. Quá khen, Vương Triệt bình tĩnh nói. Vận khí tốt, hoàn toàn mới hồn kỹ chưa nói tới. Tương tự hồn kỹ cũng hẳn là có. Hắn vẫn là hơi lễ phép khiêm tốn một chút. Lâm Hy lắc đầu, vận khí là không thể nào. Theo ta nói biết, cũng không phải nói không có học sinh cấp 3 bồi dưỡng hồn sủng lĩnh ngộ ra mới hồn kỹ ví dụ. Nhưng những cái kia hồn kỹ, đều là một chút cực kỳ vô dụng hồn kỹ. Thích ứng tính không cao. Trên cơ bản đều không có bao nhiêu thực chiến giá trị. Nhưng mới rồi lục mao trùng sử dụng loại, kia cải biến toàn thân nhan sắc hồn kỹ, lại hoàn toàn khác biệt. Đây tuyệt đối là một loại cực kỳ hiếm thấy lại hy hữu. Có siêu cao thực chiến giá trị hồn kỹ, chấm ngoặc kép, khả năng cũng là ta kiến thức nông cạn. Có lẽ xác thực có tương tự hồn kỹ đi, nhưng cũng không dứt không phải là lục mao trùng có thể nắm giữ. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lâm Hy than nhẹ một tiếng. Thán âm thanh bên trong mang theo vài phần thổn thức. Không nói, tên gì? Lâm Hy hỏi, võ đấu hồn trang, Vương Triệt nói. Hắn vẫn là hơi sửa lại một chút, bởi vì cùng nguyên bản vũ trang sắc bá khí cũng quả thật có chút không giống nhau lắm. Tại huấn luyện lục mao trùng quá trình bên trong, Vương Triệt còn dung nhập võ tu một loại cơ sở võ kỹ. Thiên cương chiến khí, một chút nguyên lý ở bên trong, tổng thể là trải qua các loại cải tiến sau hình thành. Chỉ bất quá bây giờ còn không có hoàn toàn hiển hiện ra. Đến tiếp sau huấn luyện, cũng sẽ tùy theo phát sinh cải biến. Võ đấu hồn trang, chấm ngoặc kép, Lâm Hy nhắc tới vài tiếng. Nhìn thật sâu Vương Triệt một chút, quay người rời đi. Cùng lúc đó, theo trọng tài thanh âm vang lên, đối chiến mặt bàn bụi mù cũng chậm chậm tản ra. Vương Triệt cùng Lâm Hy hai người phân biệt từ mặt bàn đi xuống. Trong cả sân, bạo phát ra một đạo lại một đạo giống như là biển gầm tiếng gầm. Đào rãnh, đây tuyệt đối là ta gặp qua đặc sắc nhất Khải Minh cúp trận chung kết. Lợi hại như vậy Chi Vân Xà, tại Khải Minh cúp trong lịch sử đủ để đứng hàng trước ba. cái này đều có thể thua. Vẫn thua cho một đầu lục mao trùng. Phục, ông trời thật sự là thời thời khắc khắc đang nhắc nhở ta là phế vật a. Tám nói, ta chính là phế vật. Lục mao trùng thế mà có thể đăng đỉnh Khải Minh Cúp quán quân. Nếu không phải Khải Minh Cúp chỉ là cấp độ nhập môn đối chiến tranh tài. Cái này mẹ nó đều có thể viết nhập lịch sử. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, huynh đệ, đừng quên, tốt nghiệp cấp 3 về sau. Có toàn bộ Tây Nhạc Châu hồn sủng đối chiến. Lên đường chén, vậy coi như là cao trung nổi danh nhất hồn sủng đối chiến tranh tài. Ta mẹ nó có dự cảm, cái này Vương Triệt nhất định có thể giết vào xuất phát chén. Đừng nói giỡn, xuất phát chén cũng không phải đùa giỡn. Tây Nhạc Châu có 15 tòa thành thị. Đến lúc đó hội tụ tốt nghiệp khế hồn sư đều là thức tỉnh võ hồn. Một cái so một cái mạnh. Ngoặc kép, vừa rồi lục mao trùng toàn thân biến thành màu đen như mực. Giống như là bao trùm một tầng áo giáp. Là cái gì hồn kỹ? Ta chưa bao giờ thấy qua. Chấm ngoặc kép, không phải ta thổi. Liền cái này lục mao trùng tố chất thân thể. Nó nhà tơ hồn kỹ. Còn học được hưởng vĩ kích hồn kỹ. Cuối cùng còn thi triển ra một loại chưa từng thấy qua hồn kỹ. Bình thường cực chân hồn sủng đều chưa hẳn có thể so sánh được. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ hành trình xôn xao một mảnh. Vô số học sinh gia trưởng nhao nhao đang thảo luận người. Kia là nhi tử ta. Vương cha hưng phấn hô to một tiếng. Chỉ vào Vương Triệt thân ảnh. Kia là nhi tử ta. Hắn thanh âm không nhỏ. Đáng tiếc. Không ai chim hắn, người kích động như vậy làm cái gì? Vương mụ trừng vương cha một chút, bình tĩnh một điểm, không tiền đồ. Vừa nói xong, nàng cũng hô lớn mấy âm thanh. Ta là quán quân mụ mụ. Vương cha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lầu ba quan cảnh đài. Không tầm thường, mù lòa lão giả đứng người lên. Thanh âm lộ ra mấy phần thổn thức, loại kia hồn kỹ. Hẳn là từ hồn lực ngoại phóng mà hình thành đặc thù hồn kỹ. Tại đấu hệ chiến đấu hồn sủng bên trong, có loại gọi là hồn khải trăm năm hạch tâm thuộc hệ hồn kỹ. Thi triển sau có thể tăng lên trên diện rộng năng lực chiến đấu. Có thể tại một con lục mao trùng trên thân, nhìn thấy này chủng loại giống như hồn kỹ. Nếu không phải ta tự mình nhìn thấy, ta là sẽ không tin tưởng. Mà lại con kia lục mao trùng thi triển về sau, là tăng lên trên mọi phương diện các hạng năng lực, so với hồn khải càng thêm đáng sợ. Chấm ngoặc kép, ngoại trừ cơ bản khí lực, phòng ngự, tốc độ những này bên ngoài, ngay cả phản ứng, cảm giác, đều mạnh mẽ hơn không ít. Chấm ngoặc kép, có thể tại cái này nho nhỏ thiên tâm thành, nhìn thấy loại thiên tài này, không tiếc, mù lòa lão giả thán tiếng nói, dù là tương lai. Hắn võ hồn rất bình thường, chỉ bằng mượn hắn bồi dưỡng hồn thú thiên phú, hắn vẫn như cũ có thể trở thành đương thời cường giả. Nói xong, hắn liền đi xuống ngắm cảnh đài. Ngạn giáo sư cũng gật gật đầu, nhìn bên cạnh sớm đã đờ đẫn Lâm Tịch một chút, vừa cười vừa nói, Tịch tiểu thư, nói không chừng về sau ngươi lại bởi vì cùng hắn tranh tài qua một trận, mà cảm thấy kiêu ngạo, không có khả năng. Lâm Tịch lấy lại tinh thần, hừ một tiếng, nghĩ nghĩ, mới lên tiếng, tỷ tỷ mới là lợi hại nhất. Ngạn giáo sư cười ha ha một tiếng, đánh cực khí bàn trả lời, không nói thêm gì. Lúc này Vương Triệt, đi tới sân vận động hậu trường, bởi vì chỉ là cấp độ nhập môn đường thi đấu, không có chính thức trao giải nghi thức, không quá khen bài vẫn phải có, trừ cái đó ra, liền là phần thưởng. Vương bạn học, lần này Khải Minh Cúp quán quân ban thưởng đâu? Giống như hạ, 1, 10 vạn nguyên tiền mặt. 2, căn cứ ngài hồn sủng, vì ngài chuẩn bị 3.000 mảnh cấp bậc cao nhất đồ ăn. Dương tinh sữa lá thông, nhân viên công tác chậm rãi cho Vương Triệt giới thiệu ban thưởng. Nghe được phần thưởng này, Vương Triệt liền biết, người quán quân này giá trị tuyệt đối. Dương tinh sữa lá thông. So với viên tiểu nhạc cho nguyệt hoa sữa sam giá trị còn muốn cao. Bạch hoa sữa sam lá, một mảnh 10 khối. Nguyệt hoa sữa sam lá, một mảnh đại khái tại hơn 30 khối. Mà dương tinh sữa lá thông, một mảnh trên trăm nguyên, là cực kỳ hy hữu thực phẩm. Bởi vì loại này lá cây, ngoại trừ ẩn không tầm thường hồn lực bên ngoài, còn ẩn đặc thù sinh mệnh nguyên lực, đối hồn sủng chỗ tốt cực lớn. Giá cả đương nhiên cũng 10 phần đắt đỏ, bình thường chỉ có con em nhà giàu mới tiêu hao nổi. Một bộ đạo hồn thuật cùng nguyên bộ đạo hồn khí, 10 lần đặc cấp xoay chứng khí rút ra thời cơ, nghe nói như thế, Vương Triệt ngẩn người, vội vàng hỏi nói, đặc cấp xoay chứng, là có ý gì? Hồn sủng chứng sao? Rút thưởng, có hồn sủng chứng, cũng còn có những vật khác, đơn giản tới nói. Dino khoa học kỹ thuật chính phủ là rất nhiều trẻ tuổi khế hồn sư. Chuẩn bị rất nhiều sung túc ban thưởng. Những phần thưởng này, bao quát nhưng không giới hạn trong. Hồn sủng chứng, các loại chân quý dược tề, cùng rất nhiều tuyến đầu đạo hồn khí. Đến từ năm đó dị tinh xâm lấn lưu lại bảo vật. Có thể tăng lên hồn sủng tuổi thọ hạn mức cao nhất thiên tài địa bảo. Chấm ngoặc kép, nhiều như vậy đồ tốt. Vương Triệt lấy làm kinh hãi. Rất không có khả năng a. Khụ khụ, đồ tốt phần lớn là nhiều. Nhưng bởi vì là ngẫu nhiên rút ra. Mà mỗi một năm, Dino khoa học kỹ thuật đều sẽ cất đặt rất nhiều thứ tại cái này xoay chứng trong cơ khí. Rút ra thời cơ, cũng sẽ không hướng ra phía ngoài bán. Chỉ có trải qua đặc thù đường tắt mới có được rút ra quyền lợi. Nhân viên công tác 10 phần kiên. Nhẫn giải thích. Nhưng ta làm sao không nghe người ta nhắc qua? Chấm ngoặc kép, Vương Triệt hỏi. Bởi vì, chấm ngoặc kép, nhân viên công tác có chút xấu hổ. Bởi vì, rút ra, phần lớn là cực kỳ phổ thông đồ vật. Chấm ngoặc kép, Lâm Hy thanh âm chậm rãi truyền đến. Cho nên, trên cơ bản tất cả mọi người không để ý đến cái này ban thường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, minh bạch. Cái này ban thưởng liền là đến rút số A. Vương Triệt có chút im lặng. Đoán chừng rút đến đồ tốt xác suất. So miễn phí hồn sủng mở đến lục mao trùng xác suất còn thấp hơn. Nhà tư bản còn có. Ngài là quán quân. Có một lần rời đi thiên tâm thành. Dã ngoại thám hiểm thời cơ. Dã ngoại cũng có thể gặp được rất nhiều không sai đồ tốt. Nhìn ngài vận khí. Dino khoa học kỹ thuật nhân viên công tác một mặt nghiêm túc nói. Vương Triệt khẽ gật đầu. Đây là hắn coi trọng nhất. Đúng rồi, ta xem qua. Trên thị trường cơ bản không có lục mao trùng đạo hồn thuật cùng đạo hồn khí. Vương Triệt bỗng nhiên nói. Các ngươi hẳn là không bỏ ra nổi tới đi. Có thể để cho ta tự do một loại đạo hồn khí. Đạo hồn thuật ta không cần. Nhân viên công tác nghĩ nghĩ. Đầu tiên là kết nối máy truyền tin hỏi thăm một phen. Sau đó cười nói, có thể, chúng ta bên này sẽ cho ra giá trị tại 30 vạn trong vòng nhiều loại đạo hồn khí cung cấp. Ngài chọn lựa, chấm ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Vương Triệt mỉm cười, trước mang ta đi chọn lựa đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.